Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, Fishman Island công lược. Giao tiếp sau khi hoàn thành, hạm đội tự nhiên không có lại tiếp tục dừng lại lý do. Trực tiếp xuất phát trở về Mariejoa, dù cho Senzan Mark rất muốn đi Impel Down bên trong nhìn xem. Nhưng là không được. Louis không có cái kia thời gian đi chơi đùa nghịch, nếu như khó chịu lời nói liền đi cùng Gorose cáo trạng tốt rồi. Louis công tác hộ vệ làm được rất hoàn mỹ, nếu như cùng Thiên Long Nhân lại có điểm mâu thuẫn lời nói, Gorose sẽ càng vui vẻ hơn. Trở lại Mariejoa đằng sau rốt cuộc nên nói gặp lại, rốt cuộc không cần lại cùng Gian Mác cái này làm người ta ghét ra hỏa tiếp xúc. Tìm một cơ hội để hắn đi chết tốt rồi. Gieo mầm thịt đằng sau muốn làm chuyện như vậy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền tốt. Bất quá không cần phải gấp. Một cái Thiên Long Nhân giá trị vẫn là rất lớn. Không cần phải gấp. Phải tìm thời cơ thích hợp. Làm một ít chuyện thú vị mới có thể vật tận kỳ dụng. Sau đó phải làm sự tình là đi cùng Gorose hồi báo công việc. Mặc dù đại khái tình huống cũng sớm đã trong điện thoại báo cáo qua. Bất quá đều là có một ít chi tiết là cần mặt đối mặt bổ sung. Đương nhiên, Louis càng mong đợi sự tình nhưng thật ra là người hỗn đản này đến cùng đang làm gì. Không nói bắt lấy Dragon, kết quả liền truy tung đều không làm được sao. Borsalino cong vẹo đứng, Gorose các hạ không lưu tình chút nào trách cứ. Thật vất vả đến cơ hội kết quả là dạng này bỏ qua. Của ngươi trái cây năng lực chẳng lẽ mảnh này trên đại dương bao la còn có nhanh hơn ngươi người. Sao? Borsalino chỉ là yên lặng đứng. Thỉnh thoảng đánh cái ngáp. Một bộ ngươi mắng ta liền nghe. Nhưng là tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng dáng vẻ. Kẻ như vậy tương lai lại có thể làm được đại tướng vị trí. Thật sự là để cho người ta trợn mắt hốc mồm a. Đối đãi thượng cấp thái độ như vậy không có bị một tuốt đến cùng ngược lại là từng bước cao thăng. Cũng chính là bởi vì hắn thực sự rất biết đánh nhau. Gorose ngược lại là cũng không có quá mức giận dữ. Nếu như Dragon thật dễ đối phó như vậy lời nói. Như vậy quân cách mạng cũng phát triển không động này loại cấp độ. Nơi nào sẽ có tư cách trở thành chính phủ họa lớn trong lòng. Sớm đã bị tiêu diệt. Nếu như Borsalino thuận lợi đem Dragon cầm xuống. Như vậy có lẽ bọn hắn mới thật cần phải lo lắng một cái. Hai cái quân cách mạng cán bộ đã tới tay. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tra hỏi ra quân cách mạng kỹ càng tình báo. Nếu quả như thật thành công. Như vậy, cố sự liền kết thúc. Tại tình báo bị khảo vấn đi ra trước đó Louis là không có chuyện gì làm. Trở về thế giới mới, tứ hoàng Mario đã có một đoạn thời gian không có lộ mặt qua. Thanh danh loại vật này sẽ không vĩnh viễn, cố định. Một mực mai danh ẩn tích không đi làm thứ gì lời nói. Bị lãng quên cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cho nên cần làm chút chuyện để duy trì nhiệt độ. Băng hải tặc Mario tiếp tục khuếch trương. Louis tự mình dẫn đội, cầm xuống vài tòa giảm sóc khu vực hòn đảo. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Tứ hoàng Mario, luyện ngục đồng dạng trên mặt biển, thuyền hài cốt tản mát, may mắn còn sống sót hải tặc gần như sụp đổ dáng vẻ. Nói đùa cái gì a? Ha ha ha, đều không cần chúng ta xuất thủ. Chỉ là nhìn thấy mặt của ngươi những thứ này đồ ngu liền đã dọa đến sắp chết a. Rất lâu không có ra sân đai lần tiên sinh đứng tại Louis bên người cười ha ha. Nha, dù sao thuyền trưởng thế nhưng là thế giới mới hoàng đế Mel. So ác quỷ còn muốn cho người hoảng sợ tồn tại Mel. Cũng rất lâu không có phần diễn Siro. Tiên sinh cười tủm tỉm. Tiếp tục đi. Gần nhất đích thật là chúng ta động tĩnh quá nhỏ sao? Louis cười cười, mọi người tựa hồ cũng quên chúng ta không phải người tốt lành gì rồi. Cho nên, Mario, người hai ngày này vì cái gì luôn ngẩn người a? đứng tại Louis bên người, khuỷu tay rộng chọc Louis eo. Đã 19 tuổi, sức chiến đấu đã cường hãn chi cực, được xưng tụng là băng hải tặc Mario đại chiêu bài Hancock tiểu. Thư hỏi như vậy, làm sao luôn không yên lòng, liền không thể nhìn xem ta sao? Mà, Louis thì ý cười một tiếng, ở ngoài ngàn dặm Impel Down, tòa này ấy vô gian địa ngục bên trong, tất cả am hiểu khảo vấn mục tốt đều bị triệu tập đến cùng một chỗ. Chính phủ đã rơi xuống từ mệnh lệnh, nhất định phải đem cái kia hai tên gia hỏa chôn giấu tại tâm bí mật cho móc ra. Nói thực ra lời nói, cũng không cần chịu đựng khốc hình. Đương nhiên cá nhân ta vẫn là hy vọng các ngươi lại tiếp tục kiên trì. Tên là Cyril nam nhân, khóe miệng mang theo tàn khốc đường cong, run lên trong tay roi da. Roi da phía trên có nhỏ bé gai ngược, hơi đánh lên một cái liền có thể xé toang từng sợi bóp. Phi, máu me khắp người, khí tức đã cực kỳ suy yếu, Inazuma mí mắt đều đã nâng không nổi. Phí sức hé miệng, một búng máu ói tại Cyril trên mặt. Ha ha ha ha, thật thú vị, ta thưởng thức ngươi dạng này ra hỏa. Cyril nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, chúng ta thời gian còn rất nhiều, sẽ không để cho ngươi chết. Impel Down am hiểu không chỉ là khảo vấn, trị liệu cũng rất có thủ đoạn. Trọng yếu phạm nhân, cho dù là ngươi muốn chết, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Khác khác vọng tưởng tương đương, Inazuma thanh âm không đem lỗ tai nghiêng đi đi căn bản nghe không được, tựa như là con kiến đang thì thầm đồng dạng. Ha ha ha ha ha, sự khiêu khích của ngươi ta nhận được. Cyril nhếch miệng, tạm thời còn không cần trị liệu, đúng không? Vậy liền tiếp tục chơi đi. Ngạnh hán, đáy biển phía dưới 10 km. Nơi này là Fishman Island, đừng lại khó qua, Dragon, lần này là không thể đối kháng. Fishman Island cái nào đó trong phòng, Ovia đang an ủi trượng phu của nàng. Không, ta cũng không có bởi vì chuyện này mà cảm thấy ảo não. Ngồi tại phía trước bàn, Dragon nhẹ nhàng lắc đầu. Cầm mê tại quá khứ không phải phong cách của ta. Thất bại chính là thất bại. Lần này là chúng ta xem thường chính phủ. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào hành động. Ivan cùng Inazuma đều bị bắt, mặc dù ta tin tưởng hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không thổ lộ chúng ta sự tình, nhưng là hai người bọn họ càng là kiên quyết, chính phủ e sợ Ovia muốn nói lại thôi. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, hai người kia hiện tại trải qua đến cùng là như thế nào địa ngục. Bọn hắn bị giam tiến vào Impel Down. Dragon nói như vậy, lại là ngươi lão sư kia tin tức truyền đến. Ovia nhướng mày. Ân, Dragon nhẹ nhàng gật đầu. Tên kia thật sự là thần thông quảng đại. Impel Down sao? Cái kia chỉ vì Golden Lion rơi vào quá một lần nhà tù lớn. Ovia thở dài nói. Vậy phải làm thế nào? Để Kuma đi tìm chính phủ đi. Dragon nói như vậy, Thất Vũ Hải không phải còn chưa đầy thành viên sao? Mời hắn thử một chút đi. Thất Vũ Hải đâu chỉ chưa đầy thành viên, bởi vì Louis tứ ngược, nguyên tắc bên trong Thất Vũ Hải tại trước chỉ có Hawkeye cùng đã bị hắn tù binh Crocodile. Chính hắn chiếm một cái danh ngạch. Cái khác đều là một ít nguyên tác bên trong căn bản không có nghe nói qua gia hỏa. Tới tới lui lui đã đổi rất nhiều lần, đến bây giờ còn có hai cái danh ngạch chỗ trống. Không hề nghi ngờ, Thất Vũ Hải tất cả lực uy hiếp đều là bắt nguồn từ Tứ Hoàng Mario cùng đệ nhất đại kiếm hào Hawkeye. Cái khác đều là ai vậy? Nhưng là sẽ có hay không có chút quá muộn? Ovia, dù cho gia nhập Thất Vũ Hải, muốn để chính phủ tín nhiệm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không, hai việc khác nhau, cứu vớt Ivan cùng Inazuma không cần Kuma nhúng tay. Dragon nói như vậy, Impel Down có thể luân hãm một lần, vì cái gì không thể luân hãm lần thứ hai? Ngươi là thế nào dự định? Ovia trầm giọng nói, Lần trước ngả bài bị cự tuyệt, nhưng là bọn hắn cũng không có bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Còn có cơ hội, ta lại đi tìm một lần Neptune. Gần nhất Fishman Island thời gian càng phát ra không dễ chịu lắm. Dragon đứng lên, chúng ta cần ngư nhân viện trợ. Chúng ta cần càng nhiều viện trợ. Ta đã rõ ràng, vẫn giấu kín tại chỗ tối. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không là chính phủ đối thủ. Là nên làm những gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.